Nợ tình, trao nhầm tình yêu. Chương 12, tất cả đã quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 12, cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng đứa bé đã không còn. Và từ nay về sau, cô ấy không thể nào mang thai được nữa. Hãy chăm sóc kỹ cho cô ấy. Bởi vì cô ấy có dấu hiệu về bệnh tâm lý. Cả người Long Thiên Hạo cứng đờ. Mất rồi. Đứa bé mất rồi. Là hắn. Chính tay hắn đã hại chết hai đứa con của mình. Cả người hắn lảo đảo. Ngả về phía sau. Người không còn một chút sức lực. Hắn không đứng được nữa rồi. Còn nữa. Gia Tuệ lại có dấu hiệu về bệnh tâm lý. Nhẹ thì trầm cảm. Còn nặng hơn. Đó chính là tâm thần phân liệt. Xin lỗi. Xin lỗi em. Gia Tuệ. Bác sĩ vừa rời đi. Cố Cẩn Vân giáng cho hắn một cú đấm lên mặt, in đậm cả bàn tay anh. Cố Cẩn Vân túm lấy cổ áo hắn. Long Thiên Hạo, Gia Tuệ bị như vậy. Cậu hài lòng chưa? Cố Cẩn Vân buông tay ra, đẩy mạnh Long Thiên Hạo ra, làm hắn ngã nhoài xuống đất. Long Thiên Hạo không hề đánh trả, bởi hắn đáng bị đánh. Hắn đáng chết, tốt nhất, cậu đừng có tới đây nữa. Cậu không xứng để ở cạnh cô ấy. Hắn ngước mắt nhìn Cố Cẩn Vân. Không, tôi phải ở đây. Cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ không buông tay cô ấy lần nữa. Lời hắn vừa dứt, một nắm đấm lại rơi xuống mặt hắn. Máu trên khóe môi hắn bắt đầu chảy ra. Cậu còn dám nói những lời này. Cậu không biết xấu hổ hay sao? Chính cậu là người khiến Gia Tuệ biến thành như vậy. Cậu đừng làm cô ấy đã bệnh càng thêm bệnh nữa. Long Thiên Hạo đưa tay lau máu trên cằm mình. Hắn dùng sức để đứng dậy. Đúng, lỗi là do tôi gây ra. Nhưng tôi sẽ sửa. Cố Cẩn Vân, tôi mới là chồng của cô ấy. Không phải cậu, cho nên cậu không có quyền cấm tôi đến gần cô ấy hay không? Hắn chỉ tay vào ngực Cố Cẩn Vân. Cố Cẩn Vân im lặng. Long Thiên Hạo nói không sai. Hắn ta vẫn còn là chồng của cô. Anh không có quyền ngăn cản hắn đến gặp cô. Long Thiên Hạo lảo đảo bước đi. Hắn là đang đi đến phòng bệnh của Gia Tuệ. Cậu nghĩ, khi cô ấy tỉnh lại, sẽ chấp nhận ở bên nhau cậu sao? Cậu có dám đảm bảo cô ấy sẽ không ly hôn với cậu hay không? Lời nói của Cố Cẩn Vân như chọc thủng lớp màng kiên trì. Mạnh mẽ kia của hắn. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Cố gắng kiên trì. Nhưng giờ đây đã không còn nữa. Cố Cẩn Vân nói không sai một chút nào. Liệu Hàn Gia Tuệ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Trước đây, cô đã muốn thoát khỏi hắn. Muốn ly hôn với hắn rồi. Sợ là lần này, cô sẽ càng kiên quyết hơn thôi. Mất đi đứa trẻ, sợi dây liên kết của bọn họ cũng không còn. Sợ là không còn hy vọng nữa rồi. Không, hắn không cam tâm. Hắn không muốn buông tay. Hắn đã đánh mất cô gái nhỏ này một lần rồi. Hắn không muốn mất cô lần nữa. Hắn muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Muốn sửa chữa những sai lầm trước đây. Nhưng liệu, cô có cần hắn nữa không? Cô nằm trên giường bệnh. Sắc mặt trắng bệch. Xung quanh là bao nhiêu thiết bị duy trì sự sống. Cô đang khó khăn, đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nắm lấy cánh tay gầy gò của cô. Lòng hắn không khỏi xót xa. Cô gầy lắm, gầy đến nỗi có thể bị gió cuốn bay đi mất. Hắn vuốt ve mái tóc cô, cả khuôn mặt trắng bệch của cô nữa. Gia Tuệ, tỉnh lại đi, anh xin em, đừng cứ ngủ như vậy. Xin em đấy. Chỉ cần em tỉnh lại, muốn anh làm gì cũng được. Còn, tên truyện, Nợ Tình, cách chương.